Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4307, Lôi Long Gãy Đuôi. Xoẹt xoẹt, rất nhỏ ong ong âm thanh bên trong, một tia kiếp lôi điện hồ, bị Chu Hoành Vũ, trong nháy mắt bắt, hấp thu tiến vào thức hải của mình bên trong. Theo cái kia tia hồ quang điện tiến vào Chu Hoành Vũ thức hải. Một đạo kịch liệt trong tiếng lôi minh. Một đạo vắt ngang hơn 3 vạn dặm tử. Sắc lôi đình. Từ Chu Hoành Vũ trong thức hải. Thiên khung phía đông bắc đằng. Không mà lên. Một mực hướng về phía tây nam lan tràn. Phảng phất toàn bộ thiên khung. Rách ra một cái khe đồng dạng. Cảm thụ được trên bầu trời. Cái kia một tia lôi kiếp bản nguyên. Chu Hoành Vũ. Không khỏi nhìn mà than thở. Không kịp nghĩ nhiều. Chu Hoành Vũ ngưng tụ lại tâm thần. Bắt đầu cảm ứng, 3000 lôi kiếp, phân biệt khắc chế 3000 đại đạo. Chu Hoành Vũ rất muốn biết, hắn đạt được lôi kiếp, đến cùng là 3000 lôi kiếp, bên trong cái nào một kiếp? Đạo này lôi kiếp, khắc chế lại là 3000 đại đạo bên trong cái nào một đạo? Tại Chu Hoành Vũ thận trọng khống chế dưới, Chu Hoành Vũ thần hồn, hướng về, thức hải thiên khung lan tràn mà đi. Ầm ầm, tạch tạch tạch. Lại là một đạo kiếp lôi hồ quang điện, bị hấp thu tiến vào trong thức hải. Tử điện hoành không, kiếp lôi chi lực, từ Chu Hoành Vũ thiên linh chỗ, quán, đỉnh ma vào. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tràn ngập tại toàn bộ chân trời thần hồn. Cũng chính, xác bắt được cái kia một đạo lôi đình bên trong, ẩn chứa kiếp lôi chi lực. Mọi người đều biết, người có 3 hồn 7 vía, tam hồn theo thứ tự là thiên hồn. Địa hồn, cùng mệnh hồn, thất phách phân biệt là nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, lôi kiếp chỗ tháo rời ra đạo này lôi kiếp, chính là 3000 lôi kiếp bên trong, oanh kích thứ 6 phách lôi kiếp, lục phách vi tinh, cái này tinh cũng là tinh thần tinh, tinh lực tinh. Mà cái gọi là tinh lực, kỳ thực cũng là tinh thần chất cùng lượng. Tán thưởng cảm thụ được cái kia đạo khắc chế tinh thần lực kiếp lôi chi lực. Chu Hoành Vũ không khỏi hưng phấn phá lên cười. Tinh thần lực, là thứ người thứ 6 phách. Một khi tinh thần lực bị oanh kích, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì hôn mê. Nói đơn giản, nếu như đem nhân loại linh hồn, so làm là một đài động cơ. Như vậy tinh thần lực. Cũng là đài này động cơ dầu. Không có tinh thần lực thôi động. Linh hồn không cách nào vận chuyển cùng tư. Duy. Mà làm một cái tu sĩ. Một khi tinh thần lực khô kiệt. Cũng tất nhiên sẽ lâm. Vào trong hôn mê. Cụ thể đến trong chiến đấu. Một khi bị đạo này lục phách lôi kiếp oanh chúng. Thì đối phương tinh thần. Lực. Sẽ phải gánh chịu kịch liệt trùng kích. Bị oanh kích mục tiêu. Sẽ lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Nếu như song phương thực lực sai biệt quá lớn. Thậm chí sẽ trong nháy mắt đánh. Tan đối phương tinh thần lực. Trực tiếp làm đối phương tinh thần tán loạn. Trong nháy mắt đột tử. Mặt khác. Bởi vì cái này kiếp lôi. Là trực tiếp oanh kích tinh thần lực. Bởi vậy. Cái này lục phách lôi kiếp. Đối những cái kia yêu tinh quỷ quái. Là. Có đặc hiệu. Cái gọi là yêu tinh quỷ quái. Chỉ là những cái kia không có thực thể, hoàn, toàn do năng lượng, cùng tinh thần lực, linh hồn lực, ngưng tụ mà thành đặc, thu tồn tại, bởi vì không có thực thể. Bởi vậy đối với cái này trực tiếp oanh kích tinh, thần lực lôi kiếp, liền hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Tại đối đầu phổ thông sinh mệnh thể thời điểm, cái này lôi kiếp, có thể bọc, phát ra bình thường thương tổn. Thế nhưng là một khi đối đầu quỷ mị, yêu ma tinh quái loại hình tồn tại lúc, chẳng những có thể lấy không nhìn phòng ngự, cũng có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực phá hoại, quỷ mị cùng yêu ma tinh quái. Sợ nhất cũng là loại này trực tiếp oanh kích, tinh thần lực lôi kiếp, cùng cảnh giới phía dưới, một cái lục phách lôi kiếp xuống dưới, trong nháy, mắt liền có thể đem đối phương đánh cho phân mảnh. Tán thành đầy trời mây, khói, đương nhiên, Chu Hoành Vũ tạm thời hiểu rõ đến hết thảy, còn rất một mặt, Nông cạn, Chánh Thức muốn biết cái này lục phách lôi kiếp uy lực. Vẫn là muốn trong thực chiến khảo nghiệm qua, mới có thể có một cái càng thêm rõ ràng, càng thêm phán đoán chuẩn xác. Từng đạo hồ quang điện, không ngừng từ đầu kia lôi long gãy đuôi, thượng tán giật mà ra, bị Chu Hoành Vũ bén nhạy bắt, đồng thời hấp thu tiến trong thức hải, tiến hành luyện hóa. Đầu kia lôi long gãy đuôi, to lớn vô cùng, tản mát ra trăm ngàn đạo lôi hồ, nhưng kỳ thể tích, lại không thấy chút nào, thu nhỏ, không ngừng hấp thu từng đạo lôi hồ. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm gấp, cái này đều hấp thu hơn 3.000 nói hồ quang điện. Đã trải qua sơ bộ ngưng tụ ra, một đạo kiếp lôi, thế nhưng là thả mắt nhìn đi, truyền thừa ma cầu bên trong phong ấn lôi long, gãy đuôi, nhưng không thấy chút nào thu nhỏ. Nếu như như thế một đạo hồ quang điện hấp thu xuống dưới. Cái kia, không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể đem đầu này lôi kiếp gãy đuôi, cho toàn bộ hấp thu hết. Tạm thời tới nói, cái này căn bản là không có cách tiến hành tính ra. Bất quá có thể khẳng định là, vậy tuyệt đối không phải 8 năm 10 năm bên trong liền có thể hấp thu rơi. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp thôn phệ hết lôi long gãy đuôi, đồng thời đem chọn đầu gãy đuôi trực tiếp tiêu hóa hấp thu hết, nhưng là bây giờ vấn đề là đầu kia lôi long, tuy nhiên tại hắc long trước mặt, hình thể xem ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, thanh tú, thế nhưng là trên thực tế, lôi long thân dài cũng đạt tới hơn 3.000 dặm, chừng hắc long 1/10. Cho dù gãy đuôi chỉ có một đoạn, ngang dọc cũng chừng 800 dặm chiều dài. Chu Hoành Vũ thế nào đi nuốt, thế nào đi hấp thu. Chuyện cũ kể tốt, lòng tham chưa đủ xa thôn tượng. Thế nhưng là so sánh mà nói, Chu Hoành Vũ cái này đều không gọi xà thôn tượng. Đây là con kiến muốn nuốt đại sơn a. Chu Hoành Vũ căn bản không có như vậy lớn miệng, cũng không có như vậy lớn khẩu vị a. Đương, chính âm thầm lo lắng ở giữa, từng đạo du dương chuông vang âm thanh. Bên trong, một tôn huyền sắc cổ trung, phá toái hư không xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Tại Chu Hoành Vũ hưng phấn nhìn kỹ, cái kia to lớn huyền sắc cổ trung cấp tốc căng phồng lên tới, chỉ mấy hơi thời gian bên trong, cái kia huyền sắc cổ trung liền hóa làm một đạo ngang dọc 3.000 dặm che khuất bầu trời to lớn cổ trung. Cái kia một nửa lôi long gãy đuôi trong nháy mắt liền bị bao bọc vào huyền sắc cổ trung bên trong. Một cái nuốt lấy một nửa gãy đuôi sau khi, cái kia huyền sắc cổ trung lắc lư một cái, theo sau lại cấp tốc biến nhỏ. Mấy hơi thời gian sau khi, cái kia huyền sắc cổ trung lần nữa thu nhỏ đến lớn, nhỏ cỡ nắm tay, phá vỡ hư không, không biết đi đâu. Cái này, nhìn thấy cái kia một nửa gãy đuôi lại bị huyền sắc cổ trung đoạt chạy, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền lấy lại tinh thần. Cái kia huyền sắc cổ trung hiện tại liền phong ấn tại nhục thân của mình bên trong. Giờ này khắc này, huyền sắc cổ trung cũng đã đem đầu kia lôi long gãy đuôi cho mang về chính mình thời không đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, hắc ám hư không một trận chấn động ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Ngay tại Chu Hoành Vũ mất đi chi giác trước trong nháy mắt, một đạo hùng hồn mà tăng thương thanh âm trong đầu quanh quẩn, Lục Tử Mị là vô tội, không muốn oan uổng nàng, đừng bỏ qua nàng, chấm ngoặc kép. Nghe cái kia đạo vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ thanh âm xa lạ, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền mắt tối sầm lại, đã mất đi tất cả chi giác. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, khôi phục chi giác thời điểm, đã về tới trong mật thất, mờ mịt nháy nháy mắt. Chu Hoành Vũ một hồi lâu mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, trước tiên thu nhiếp tinh thần tiến nhập trong thức hải, Thức hải bầu trời phía trên, không biết từ thời điểm nào lên, đã là mây đen, dày đặc, cuồng phong gào thét, toàn bộ bầu trời phía trên, tất cả hắc vân, đều vây quanh đang lúc trống không. Vị trí, chậm rãi xoay tròn lấy. Nhìn một cái, toàn bộ trên bầu trời hắc vân, tạo thành một nói to lớn vô cùng, che đậy toàn bộ thức hải bầu trời. To lớn vô cùng mây mù vòng xoáy. Ầm ầm, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa trong tiếng lôi minh. Trăm ngàn đạo tử sắc lôi. Đình, ầm vang từ mây mù vòng xoáy bên trong lan tràn mà ra. Dọc theo đầy trời mây mù, một đường uốn lượn vặn vẹo. Chỉ trong chớp mắt bên trong, toàn bộ thiên khung, liền đều bị trăm ngàn đạo tử sắc lôi đình chỗ che đậy. Đứng lặng tại đại địa phía trên. Chu Hoành Vũ ngước nhìn thương khung, trên mặt hiện đầy ý cười. Giờ này khắc này, này tôn huyền sắc cổ trung, chính thật cao lơ lửng tại thức hải thiên khung. Đang lúc không, cái kia che đậy toàn bộ thiên khung hắc vân vòng xoáy, chính là này tôn huyền sắc cổ trung chỗ quấy đi ra. Giờ này khắc này, cái kia huyền sắc cổ trung, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ một mạch phóng xuất ra 3.000 đạo lôi đình. Cái này 3.000 đạo lôi đình không phải khác, chính là cái kia to lớn, vắt ngang hơn 800 dặm lôi long gãy đuôi bên trong, thả ra hồ quang điện. Cái kia huyền sắc cổ trung hiển nhiên thay thế Chu Hoành Vũ, chủ động giúp hắn luyện hóa cái kia đạo lôi long gãy đuôi, hấp thu cùng hấp thu gãy đuôi bên trong kiếp lôi chi lực. Kể từ đó, nhưng là giúp Chu Hoành Vũ tiết kiệm quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Mừng rỡ nhẹ gật đầu, xác định huyền sắc cổ trung xác thực tại trợ giúp chính mình luyện hóa đầu kia lôi long gãy đuôi sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng có thể để xuống sự kiện này, đem tinh thần dùng tại phương diện khác. Hết chương.